Chàng rể ẩn thân, chương 34, từ chối giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, giọng thư ký Lý vang lên trên điện thoại. Người đó là người quen của cô ấy, không phải chuyên gia trong ngành. Cô ấy bảo cô ấy sẽ cung cấp thông tin liên lạc cho chúng ta nếu người đó đồng ý. Tôi đi rót nước. Trương Bá Sinh lau khô đôi bàn chân ngọc ngà của Lâm Thùy Hân rồi bưng chậu nước đi. Đôi chân mảnh khảnh của Lâm Thùy Hân thu lại trên ghế sofa. Tân Như bỗng chốc nhíu mày. Tân Như, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với cô ấy nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy rất được hoan nghênh trong ngành. Cũng nhờ cô ấy nói giúp cho chúng tôi nên không sao cả. Tôi chỉ muốn biết ai là người giúp cô ấy vươn lên như diều gặp gió, khiến một công ty hạng ba nhảy vọt trở thành đại diện đầu tư với số cổ phiếu cao ngất ngường tại Châu Xuyên. Trương Bá Sinh rót nước xong đi tới. Lâm Thùy Hân đã cúp điện thoại. Cô Lâm, liệu tôi có thể giúp gì không? Thực ra tôi cũng có thể góp ý cho vấn đề công việc mà cô đang phải đối mặt. Trương Bá Sinh rót trà cho cô. Không có, Lâm Thùy Hân lắc đầu. Tôi bận rồi, dù gì anh cũng không giúp được gì đâu. Được, Trương Bá Sinh bất lực đáp. Vậy tôi đi ngủ trước, cô cũng sớm nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, khi Trương Bá Sinh bĩu môi lau sàn một cách thuần thục thì thấy Lâm Thùy Hân chạy vội ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân qua loa rồi tập tức lái xe đi. Sao trông cô ấy lo lắng vậy? Trương Bá Sinh khó hiểu. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Anh lấy ra xem thì thấy tin nhắn từ Tân Như. Anh tỉnh rồi hả Trương Bá Sinh? Tân Như vẻ mặt nghi ngờ nói. Chà, có chuyện gì vậy? Trương Bá Sinh vừa nói vừa lau sàn nhà. Tôi có một người bạn. Hiện công ty của cô ấy đang gặp khó khăn, muốn nhờ anh giúp đỡ. Nếu anh có lòng mà dẫn dắt, chắc chắn cô ấy sẽ bù đắp cho anh một số tiền lớn vào một ngày không xa. Tần Như thẳng thắn nói. Không muốn. Trương Bá Sinh từ chối không chút do dự. Trên lầu của một tòa nhà dân cư phổ thông, Tần Như mặc áo choàng tắm màu trắng, ngồi trước cánh cửa sổ kiểu Pháp, tận hưởng ánh nắng ban mai. Hai chữ không muốn, không do dự khiến cô lập tức có chút vui vẻ. Xem ra Trương Bá Sinh vẫn để ý tới chuyện của cô. Ý nghĩ này khiến khuôn mặt xỉnh xắn của Tần Như ửng hồng. Một chiếc Mercedes-Benz sáng chói lái thẳng đến tập đoàn Nhất Lâm. Lâm Thùy Hân mở cửa xe vào công ty. Thư ký Lý có vẻ đã ở đây từ lâu. Gương mặt cô tràn ngập sự lo lắng. Cô Lâm, cô đến rồi, có tin tức gì không? Lâm Thùy Hân sốt ruột đi qua Lý Thanh. Bước vào thang máy, bấm dãy số tầng cao nhất. Lý Thanh vội vàng đi theo. Lắc đầu nói, Chủ tịch Tân không muốn giúp chúng ta. Hừ, được rồi, vậy anh Phương thì sao? Theo thông tin chính xác thì có tới ít nhất 7 công ty muốn hợp tác với ARK. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì ARK vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ giao dịch với bất cứ công ty nào. Lý Thanh cầm sấp giấy tờ trong tay. Khi thang máy lên tới tầng 7, Lâm Thùy Hân trực tiếp nhấn vào tầng 8. Trong vài giây tiếp theo, cửa thang máy vang lên tiếng. Đinh, cô Lâm, cô sao vậy? Lý Thanh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Tôi đi tìm Phương Trịnh. Sau khi Lâm Thùy Hân bước ra khỏi thang máy, cô lập tức ấn thang máy bên cạnh. Ánh mắt kiên định, triển lãm tranh. Thành phố Châu Xuyên đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong 2 năm qua. Dần dần sự phát triển kinh tế tại nơi đó cũng được cải thiện rõ rệt. Các cuộc triển lãm tranh đua nhau diễn ra liên tục qua các năm. Hôm nay, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Châu Xuyên, vô số xe hơi sang trọng đậu ở đây và gần 1.000 nhân viên an ninh được cử đi bảo vệ khắp nơi trong phạm vi khu trung tâm. Vẻ mặt của họ vô cùng đáng sợ và nghiêm túc, bởi họ biết rằng những vật phẩm họ đang bảo vệ là vô giá. Bởi chúng đã xuất hiện từ thời cổ đại, một số bức tranh nổi tiếng được lưu truyền cho tới ngày nay đều được lưu giữ và trưng bày trong viện bảo tàng. Phương Trịnh, nhà đầu tư lớn nhất Ninh Thuận. Ông ta đã làm một việc gì đó khi giàu có và giờ đây bỗng chốc ông ấy trở nên rất nổi tiếng. Người ta đồn rằng có một thế lực to lớn nào đó đứng sau trợ giúp cho ác. Nhiều nước bởi vì tiền bạc mà hợp tác với ông, cũng không biết bởi vì sao mà ai bắt tay hợp tác với ông ta đều trở thành người có một vị trí nhất định trong giới kinh doanh. Không quá đáng khi nói rằng ở Châu Xuyên có hai vị nhân tài trong kinh doanh. Một là Lâm Nhạc Hằng, người đứng đầu dần dắt các doanh nhân của Châu Xuyên tạo ra một thời đại mới. Hai là Phương Trịnh, một người đàn ông 50 tuổi, cao 1m7, trông khá khỏe mạnh và rất thích xem triển lãm tranh. Rất nhiều xe hơi sang trọng đậu bên ngoài trung tâm hội nghị và triển lãm cũng là vì ông. Ác, Mễ Thanh mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ, đứng trước trung tâm triển lãm tranh nhìn ra ngoài. Hình ảnh Lâm Thùy Hân dần hiện lên trong đôi mắt của Mễ Thanh. Tôi bảo này, cậu ăn mặc đẹp thế này chắc không có mục đích chứ gì. Thôi vậy, cậu có thể giả vờ giao tiếp một chút xong có thể làm gì tùy ý cũng được. Dù sao hôm nay nhân vật chính là Phương Trịnh mà. Một, Mễ Thanh bất lực nhìn cô. Không thành vấn đề, Lâm Thùy Hân hờ hững, buộc lại tóc, đó đương nhiên là phong cách của tôi. Mục tiêu ở trước mắt rồi. Lần hợp tác này mà vụt mất thì quả là đáng tiếc. Đi thôi, Lâm Thùy Hân nhận thư mời từ Mễ Thanh đi thẳng vào khu triển lãm. Mễ Thanh nhìn bóng lưng của Lâm Thùy Hân, lo lắng dậm chân, suy nghĩ được 2 giây phô ỉ vẫn là đau lòng gọi cho Tương Ngọc. Anh, đến trung tâm hội nghị triển lãm. Triển lãm tranh Châu Xuyên đợt này quy tụ rất nhiều những bức tranh nổi tiếng từ mọi thời đại của Đại Nam. Nền khung cảnh một con voi ma mút. Cái này không tệ, hỏi xem giá bao nhiêu. Đi, Phương Trịnh mặc một chiếc áo đơn giản màu xanh đậm, ngắm nghía từng bức tranh. Trong mắt ánh lên vẻ tán và tiếc nuối. Thư ký của anh im lặng đi theo, cẩn thận ghi lại những lời Phương Trịnh nói. Bức tranh này. Phương Trịnh dừng lại trước một bức họa cổ. Cẩn thận nhìn, 3 năm trước, tôi nhớ là đã nhìn thấy bức tranh này rồi. Thật vậy sao? Thư ký của Phương Trịnh lên tiếng. Bức đông hoa này xuất hiện trong phòng triển lãm Đông Hải 3 năm trước. Đã được chúng tôi chụp ảnh với giá hơn 15 tỷ. Quái lạ, rốt cuộc bức tranh này là sao chứ? Phương Trịnh nhìn kỹ bức tranh. Giấy được làm bằng bánh tráng. Bị ố vàng và màu mực cũng bị phai đi rất nhiều. Chứng tỏ đã có vết tích của thời gian để lại. Với kinh nghiệm của Phương Trịnh, không khó để biết được đây chính là bức tranh năm ấy. Để liên hệ với ban tổ chức, Phương Trịnh xua tay, cô thư ký gật đầu rời đi. Cách chương.